phát sóng trực tiếp nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 252, nghe nói. Người không có tiểu đinh đinh, 52. Góc truyện audio.com. Editor, Jenny, Beta, Akiri, Thẩm Nam Tiên, Phong Vô Tế không hổ là Phong Vô Tế. Cho dù bị thương nặng, cho dù có thống khổ, nhưng hắn vẫn cắn răng không kêu la nửa tiếng. Hắn trào phúng nhìn Thẩm Nam Tiên nói. Ngươi tin tưởng lời hắn nói như vậy sao? Ta không tin tiểu công tử nhà ta nói. Chẳng lẽ phải tin ngươi sao? Thẩm Nam Tiên trong lòng ôm mỹ nhân. Tâm tình không cần phải nói có bao nhiêu tốt đẹp. Hắn mặc một thân trường ngọc. Giữa mày ôn nhu như hòa. Khóe môi mang theo ý cười. Phảng phất giống như tiên nhân dưới ánh trăng. Càng thêm đối lập với Phong Vô Tế trong bộ dạng chật vật lúc này. Phong Vô Tế đỡ tường từ từ đứng lên. Trên mặt hắn vẫn còn đang nhỏ máu. Không cần người khác nói ra. Hắn có thể cảm nhận được. Chỉ là từ biểu hiện lúc này của Tô Mộc. Hắn có thể đoán được. Bộ dáng hiện tại của chính mình. Nhất định là vô cùng thảm nhìn cực kỳ khủng bố. Hắn khẽ động khóe miệng. Đau đớn sớm đã không còn. Ta không biết, nếu người ngoài biết thiếu trang chủ của Thẩm Gia Trang, thì ra lại là Long Dương Chi Phích, sẽ gây ra sóng to gió lớn gì đây? Long Dương Chi Phích, là câu ghép nói về hai điển tích, đoạn tụ Chi Phích, và, Long Dương Chi Hảo, này, Tô Mộc quay đầu lại vừa muốn nói gì đó. Thẩm Nam Tiên nắm tay cô lại, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cô lại khó chịu nhìn thoáng qua Phong Vô Tế, sau đó hừ một tiếng. Tiếp tục dúi đầu vào lòng ngực của Thẩm Nam Tiên. Bộ dáng này thật đúng là ngoan ngoãn. Thẩm Nam Tiên nở một nụ cười nhạt nói. Ngươi có thể thử xem. Đem chuyện này nói cho người khác nghe. Ta cũng không có ý kiến. Trong những năm qua, Thẩm Nam Tiên đã trở thành hình tượng quân tử vô cùng hoàn hảo trong lòng của mọi người bên ngoài. Trong lòng mọi người, danh tiếng của hắn đã ăn sâu bén rễ. Ngay cả hài tử vừa mới học ngôn ngữ, đều biết nói một câu, thiếu trang chủ là người tốt, hắn nghĩ thông suốt những lời đồn đãi vớ vẩn kia không có khả năng làm hắn đau đầu. Phong Vô Tế tự nhiên cũng hiểu đạo lý này, con người không ai hoàn hảo, hắn trước nay đều tin tưởng một câu nói này, không giống với trực giác của Lỗ Vô Thủ, Phong Vô Tế bởi vì từ nhỏ phải sống trong hoàn cảnh ngươi lừa ta gạt. Hắn và sư phụ dường như giống nhau. Sư phụ của hắn thoạt nhìn vô cùng hoàn mỹ. Nhưng sau lưng có bao nhiêu tàn nhẫn độc ác. Cho nên từ trước tới nay Phong Vô Tế đều không giống với những người khác cho rằng Thẩm Nam Tiên là người không hề có khuyết điểm lại có lòng dạ. Đại nhân đại nghĩa, còn là người vô dục vô cầu. Thật là vô cùng hoàn hảo. Chỉ là đại biểu việc hắn muốn che giấu nhiều thứ hơn. Phong Vô Tế tự biết giữ nhiều lành ít, cũng sẽ không quỳ xuống đất xin tha, so với hạ thấp bản thân để cầu sống, vẫn là liều chết một lần càng thích hợp với hắn hơn. Hắn đứng thẳng nói, Thẩm Nam Tiên, hôm nay ta thua các ngươi tại Thẩm Gia Trang này, là ta quá sơ ý, nhưng ta cũng sẽ không. Ngươi đi đi, Thẩm Nam Tiên bỗng nhiên đánh gãy lời nói của Phong Vô Tế. Lời Phong Vô Tế muốn nói bị nghẹn lại trong cổ họng. Hắn vốn dĩ đã chuẩn bị tốt thần thái bi tráng nhưng lại lập tức liền biến mất. Hắn hỏi, ngươi nói cái gì, Nam Thần, ngươi nói cái gì? Tô Mộc ngẩng đầu lên nhìn hắn. Thẩm Nam Tiên giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Tô Mộc. Cười nhẹ nhàng, lại nói với Phong Vô Tế. Cho ngươi rời đi, chỉ là bởi vì còn có người không muốn ngươi chết. Ngươi có ý gì? Phong Vô Tế chỉ cảm thấy không thích hợp. Thẩm Nam Tiên chỉ cười. Ma giáo không thể một ngày vô chủ. Trong giang hồ vốn dĩ chính là vì có tà nên mới có chính. Giống như có chính nên mới có tà. Ma giáo cho dù bị hủy diệt, cũng sẽ nghênh đón một tân ma giáo. So với làm lớn mạnh thế lực mới, còn không bằng làm người biết ma giáo của ta vẫn tiếp tục tồn tại. Để cân bằng thế lực trong giang hồ, Phong Vô Tế trong lòng chấn động. Ngươi đây là muốn tính kế toàn bộ giang hồ. Ta vốn là muốn như vậy. Khóe mắt Thẩm Nam Tiên hơi cong, môi mỏng mỉm cười. Chỉ là ta hiện tại đã thay đổi suy nghĩ. Loại việc tính kế giang hồ này, ta đã không còn cảm thấy hứng thú. Cách chương.